Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, Bạch Nguyệt Quang bốn người lần thứ hai tề tựu. Ấm áp hoàng hôn chiếu lên trên người, đuổi đi trên sân thi đấu sởn tóc gáy Hàn Ý. Tả Y không nói hai lời, cho Vu Cẩn một cái hữu lực Omni Caesar càng vì khoa trương. Thiếu chút nữa không đem Vu Cẩn vứt dơ lên. Ta liền biết, tiểu Vu a ha ha ha ha ha, ta liền biết. Ven đường khoang cứu nạn, Hồng Mao thấy thế vội vàng đem chính mình lay ra tới. Cảnh giác hồ nghi nhìn về phía Caesar, Vu Cẩn hình như có sở giác, xoay người xem qua đi. Hồng Mao bên cạnh khoang cứu nạn đã là không có một bóng người. Ngay sau đó ra tới chính là Ngụy Diễn, hắn sắc mặt tái nhợt, biểu tình không chút cầu thả. Tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía Vu Cẩn, Tả Y bất động thanh sắc về phía trước đi rồi một bước. Ngụy Diễn bỗng nhiên mở miệng, lần sau tái chiến, tiện đà trầm mặc đuổi kịp đại bộ đội. Vu Cẩn sửng sốt, cười tùm tỉm gật đầu. Trác Mã Giải Trí hai vị đội viên nhìn thấy Vu Cẩn không khỏi có chút ngứa răng. Nhưng mà lúc này có càng khó giải quyết sự tình đi giải quyết. Vu Cẩn rốt cuộc biết. Bọn họ vì sao ở thi đấu lúc đầu liền thiệt hại một người A cấp luyện tập sinh. Nấm độc xạ Phượng Điệp trực tiếp phóng đổ bọn họ bên trong mạnh nhất chiến lược. Thẳng đến mở ra khoang cứu nạn lúc sau còn đầu óc không lắm thanh tình. Ngô nãi đại tần kim giáp vệ sĩ. Bọn đạo trích chớ có làm càn. Hai vị luyện tập sinh đau khổ lôi kéo đồng đội. Lão Tần A, ngươi tỉnh tỉnh, ta còn có đoàn tổng muốn chụp đâu. Đừng bị con bướm độc ngu đi. Caesar cười ha ha, Vu Cẩn tắc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nhĩ sau đỏ lên, ở đạo bá không ngừng thúc giục hạ. Tá Y đi đạo bá đại sảnh lấy tới demo. Thực mau liền có kịch vụ lại đây đốc xúc mỗi người ra quét mã QA. Hạ kỳ tiết mục thu phía trước, mỗi đội nhớ rõ tuyển C vị. Chủ phụ sướng chủ vũ, quen thuộc cơ bản động tác. Sẽ có ứng tương tương lão sư chuyên môn kiểm tra, hình ảnh chung, tinh thần phấn chấn bồng bột ứng tương tương tả nhảy hữu nhảy. Phía sau một đám bạn nhảy đi theo làm khẩu hình, A tương đương anh dũng không sợ tương đương nha tương đương trăm dặm mới tìm được một chung quanh một mảnh kêu rên. Chỉ có Trác Mã Giải Trí ngốc bẹp kim giáp dũng sĩ đi theo tiết tấu không ngừng lắc lư. Mặt cỏ, Caesar không ngừng lay động Vu Cẩn. Tiểu Vu, ngươi xê đi, Vu Cẩn vô cùng cao hứng bị diêu tới diêu đi, ngoặc kép, hành, nếu không ngươi cũng chủ sướng đi, Vu Cẩn, ngoặc kép, cũng đúng, chủ vũ ngươi cũng thuận tiện đóng gói lấy đi bái, chúng ta nếu không liền xếp thành cánh quân, ngươi ở phía trước chống đỡ, biên đạo bỗng nhiên nhìn về phía bên này, biểu tình nghiêm túc, vị này Bạch Nguyệt Quang tuyển thủ. Vì fan hiến sướng là tiết mục tổ một mảnh tâm ý. Thỉnh nghiêm túc thích đáng đối đãi. Hoàng hôn sắp lạc sơn. Rằng có suốt một ngày ác chiến rơi xuống màn tre. Tuyển thủ giống như ác lang giống nhau hướng nhà ăn đánh tới. Trung gian không ngừng có người cúi đầu nghị luận. Lại kinh ngạc nhìn về phía Vu Cẩn. Vu Cẩn tắc một bước hai lần đầu. Tầm mắt ở trong đám người tìm kiếm. Cuối cùng rời đi ánh mắt. Sân thi đấu một khắc sườn, dáng đỏ hà bốc hơi, Trần tiến sĩ cùng kịch vụ vẫy vẫy tay, hành, ngài trở về đi, ta liền ở chỗ này đi dạo, kịch vụ gật đầu. Lại ngắm liếc mắt một cái từ dưới nền đất thăng lên tới sân thi đấu. Thật đồ sộ a, ngài nói là cái gì tới, tế bào tự động cơ, tiện đà cấp Trần tiến sĩ dựng cái ngón tay cái, Trần tiến sĩ cười cười, vất tay cáo biệt. Thật lớn sân thi đấu kiến trúc ở triền núi một bên đầu hạ bóng ma. Trần tiến sĩ nhìn theo kịch vụ rời đi, ngẩng đầu hướng về nào đó phương hướng đi đến. Trần tiến sĩ đi không mau, tới rồi đỉnh núi đã là thở hồng hộc, nơi đó đã đứng một người. Nhìn về phía dưới chân núi song tử tháp, nghe được thanh âm hắn quay đầu lại đi, ánh mắt thâm thúy không ánh sáng, chút nào không ngoài ý muốn nhìn đến người tới. Lông mày hơi hơi dơ lên, đã lâu không thấy, Trần tiến sĩ dừng một chút, chậm rãi mở miệng, lần trước nhìn thấy ngươi, vẫn là ở R code căn cứ chương 41 bề mặt đảm đương Trần tiến sĩ mở miệng lúc sau. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước mặt nam nhân, hắn chưa từng nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được vệ thời. 6 năm trước R code căn cứ giải tán, chỉ còn lại có Ngụy Diễn còn có dấu vết để lại. Hắn vẫn luôn cho rằng, vệ thời cùng Thiệu Du giống nhau sớm đã rời đi Úy Lam tinh vực. Hoặc là cùng mặt khác thực nghiệm thể giống nhau, hoàn toàn biến mất, không bao giờ sẽ xuất hiện. Chân chính nhìn đến vệ thời một cái chớp mắt, phủ đầy bụi nhiều năm hồi ức từ trong óc trồi lên. Bạch lóa mắt phòng thí nghiệm, vĩnh viễn bảo trì ở 25 decibel dưới nghiên cứu căn cứ. Lạnh băng kim loại tường cùng trầm trọng kiểm tra đo lường dụng cụ. Lại lúc sau, Trần tiến sĩ hít sâu một hơi, đem trong trí nhớ nhất đáng sợ một đoạn áp xuống, đoan trang 6 năm sau vệ thời, hình dáng khắc sâu, đồng tử đen nhánh, vô luận nhìn về phía nơi nào đều có hoang mạc giống nhau khí thế. Vệ thời rốt cuộc mở miệng, đã lâu không thấy, Trần tiến sĩ như chút được gánh nặng. Chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàng hôn ở chân trời bị bỏng, dãy dụ hoàn toàn đi vào tầng mây bên trong. Hai người đứng ở đỉnh núi, có một câu không mỗi một câu trò chuyện, đa số thời gian Trần tiến sĩ đang nói, vệ thời trầm mặc không nói. Ở R code căn cứ ngốc quá rất nhiều năm, Trần tiến sĩ sớm thành thói quen cùng thực nghiệm thể ở chung hình thức. Thẳng đến sắc trời dần tối, Trần tiến sĩ bỗng nhiên móc ra tới một chương danh thiếp, nhét vào vệ thời trong tay. Ngươi, lưu trữ, ta có thể giúp không nhiều lắm. Nhưng còn có điểm tác dụng, hắn cười khổ. Tiện đà chính xác, ta nghe nói, ngươi loại tình huống này, Úy Lam thâm không bên trong có mấy cái trường hợp, ta chuyên môn tìm hiểu quá, là phù không thành thả ra tin tức, chỉ cần ngươi gật đầu, ta đi tìm xem quan hệ, tổng có thể có biện pháp chắp đầu. Ngươi, hắn vừa định mở miệng, tưởng khuyên vệ thời đi phù không thành tiếp thu trị liệu. Dây lát lại đem lời nói nuốt đi xuống. Đầu cuối thượng, tiết mục tổ đã là ở không ngừng thúc giục. Trần tiến sĩ tựa hồ còn muốn nói cái gì? Cuối cùng lại biến thành trầm mặc. Gật đầu cáo biệt, triền núi dưới chân, Trần tiến sĩ càng lúc càng xa. Vệ thời tay phải ở kim loại lòng súng thượng hơi hơi vuốt ve. Cầm lấy danh thiếp nhìn thoáng qua, lại nhét túi tiền, 10 phút sau. Pro sân tú hội trường, làm vòng đào thải quán quân Vu Cẩn nhanh chóng bị đẩy đến phòng phát sóng. Môn từ bên ngoài bị mang lên, đen nhánh màn sân khấu chậm rãi kéo ra, màn hình tản mát ra nhu hòa quang mang. Đây là 6-7 cái màn ảnh hỗn cắt, có thấu kính bay múa ngân an điệp, có nhãn điểm dày đặc cự Nga, cũng có chính mình ở an toàn khu nội đối với bản đồ suy tính. Ánh đèn chợt sáng lên. Vu Cẩn xoay người, chính nhìn đến vị kia xã hội tâm lý học lão sư ngồi ở ghế trên. Lão sư hảo, hắn lập tức mở miệng, thanh niên cười cười, kêu ta Trần tiến sĩ liền hảo, thực biểu hiện xuất sắc, bất quá, hắn cúi đầu nhìn mắt đầu cuối, có người xem nghi ngờ ngươi, tìm được an toàn khu toàn dựa vận khí, hoặc là, trước tiên biết được quy tắc. Vu Cẩn mở to hai mắt. Khẩn trương sao? Trần tiến sĩ hỏi, Vu Cẩn lắc đầu, như vậy, ta cũng có mấy vấn đề cho ngươi. Bắt được bản đồ lúc sau, ta từ theo dõi nhìn đến, ở ngươi cái thứ nhất suy đoán chung, sân thi đấu mô hình là 3D, là cái gì thúc đẩy ngươi đem mô hình hàng vì 2D? Vu Cẩn lúc này mới phát hiện, chính mình ở thi đấu sau trả lại bản đồ đã là ở Trần tiến sĩ trong tay. Thang giếng độ cao. Còn có từ chuyển động cơ giới thanh âm khi trường phán đoán. Thang giếng nội chỉ tồn tại hai cái phòng, Vu Cẩn giải thích. Còn có sân thi đấu phức tạp độ. Thi đấu lúc đầu, sở hữu manh mối chỉ có thể dựa suy đoán. Nếu võng cách mô hình có 3D, phức tạp độ chính là O, N lập phương, lý luận đi lên nói vô pháp ở tiết mục thu xong phía trước phá giải. Nói cách khác, một hợp lý quy tắc. Nhiều nhất chỉ biết có mặt bằng 2D biến hóa. Trần tiến sĩ gật gật đầu. Ta rất tò mò, ngươi là như thế nào nghịch đẩy chắc mã giải trí hành động lộ tuyến, Vu Cẩn hồi ức một chút. đầu tiên phải biết rằng bọn họ trước phát thời gian, từ vị trí xác định và đánh giá điểm tới xem, chắc mã giải trí hẳn là ở cái thứ hai hoặc là cái thứ ba thời gian điểm tiến vào sân thi đấu. Sau đó là trước phát vị trí, ta suy đoán là, nếu trung gian cách vì manh mối cách, xuất phát từ công bằng tính suy xét, tuyển thủ thủy phát điểm khoảng cách trung gian tọa độ hẳn là cơ bản nhất trí. Cũng chính là 14 cái khoảng cách đơn vị, tổng hợp phán đoán, chắc mã giải trí có thể ở 11 cái thời gian đơn vị nội đi đến trước mặt tọa độ. Hẳn là vẫn luôn ở hướng nam đi, Trần Tiến Sĩ rốt cuộc lần thứ hai lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn trên giấy toa toa ghi nhớ cái gì? Tiện đã ấn hạ đầu cuối. Màn hình ảo biến đổi. Sân thi đấu đang không ngừng thu nhỏ lại. Màn ảnh một đường hướng về phía trước. Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt. Đây là hàng chục thị giác. 961 cái võng cách giống như mấp máy tế bào. Vận động quy tắc cùng hắn sở phỏng đoán hoàn toàn trùng hợp. An toàn khu không ngừng sinh sản. Lại bởi vì chen chúc, cô độc mà tử vong. Như là sinh mệnh luân hồi. Cái này mô hình, gọi là tế bào tự động cơ, Trần Tiến Sĩ ôn hòa giải thích. Có thể bắt chước tổ chức kết cấu nội phức tạp vận động. Ở 20 thế kỷ trung kỳ, lần đầu tiên bị John von Neumann đưa ra, vì giới giáo dục sở xem nhẹ, thẳng đến cuối thế kỷ 20, mới bị John Conway lại lần nữa nhắc tới. Cũng ở 22 thế kỷ trở thành thúc đẩy sinh mệnh khoa học quan trọng hòn đá tảng, Vu Cẩn gắt gao nhìn. Chằm chằm màn hình, màu hổ phách đồng tử lấp lánh tỏa sáng. Nó là trên thế giới này mỹ lệ nhất 2D mô hình chi nhất, Trần Tiến Sĩ cảm khái. Nhìn về phía một bên Vu Cẩn, luân hồi niết bàn, sinh sôi không thôi, quán quân thăm hỏi kết thúc. Trần Tiến Sĩ phủ thêm áo khoác, cùng Vu Cẩn cùng nhau đi hướng ngoài cửa. Trần Tiến Sĩ bỗng nhiên mở miệng, tiểu Vu gặp qua. Rơi dụng sinh mệnh ô vuông sao, Vu Cẩn sửng sốt. Trần Tiến Sĩ nói, nó cùng hoàn cảnh không hợp nhau, sẽ trên bản đồ bên cạnh nhanh chóng tiêu vong, là vô pháp dung nhập mô hình ô vuông, tựa như cô độc người, Vu Cẩn nghĩ nghĩ. Theo thời gian chuyển rời, chúng nó sẽ ở mô hình diễn biến chung biến mất, lý luận thượng chỉ tồn tại với mới bắt đầu hiệp, Trần Tiến Sĩ lắc đầu. Còn có một loại, là nhân vi cải tạo quá ô vuông, không có tình cảm, không có đồng loại, áp dụng với bọn họ quy tắc chỉ có một cái, chính là cô độc cùng tiêu vong. Tiểu Vu ngươi biết không, người như vậy, đôi mắt bị chiếu sáng bắn cũng sẽ không tỏa sáng, Vu Cẩn làm như nghĩ tới cái gì. Đang muốn mở cửa tay một đốn, Trần Tiến Sĩ thế hắn mở cửa, cười cười, xin lỗi, xa quá xa, nơi xa. Đạo diễn tổ còn ở thúc giục, Vu Cẩn ở bị chạy về đạo bá đại sảnh trước xoay người. Thấy Trần Tiến Sĩ đứng ở tại chỗ, hướng hắn gật đầu, thẳng đến thiếu niên biến mất lúc sau. Trần Tiến Sĩ mới nhìn về phía đầu cuối thượng video giám sát. Lẩm bẩm mở miệng, ngoặc kép, hy vọng hắn có thể tọa độ liền nhau 4 cái ô vuông, theo dõi cùng nhau hư hao, nhưng từ mô hình suy tính. Vu Cẩn cùng vệ thời tọa độ tất nhiên ở 2 cái thời gian đơn vị nội. Tại đây chung giao hội, 10 phút sau, tiết mục biên đạo lại đây dò hỏi Trần Tiến Sĩ sân thi đấu dỡ bỏ công sự. Lần xí mục đã phong trang hảo, lên xuống trang bị hẹn ngày mai công trình đội, mặt khác còn có cái gì muốn lưu lại sao? Trần Tiến Sĩ lắc đầu, không cần, theo dõi cũng xóa đi, a còng đạo bá đại sảnh. Tiết mục PD xách theo cái loa, tuyên bố chỉ còn lại có 400 người song tử tháp sắp lại dọn đi 100 người. Căn cứ thi đấu nội tồn tại khi trường, đánh chết số lượng cùng với tiểu đội thứ tự bài tự. F cấp bậc đào thải 2/3, E cấp bậc đào thải 1/2, D cấp bậc trở lên, lấy dáng cấp thay thế đào thải. Hết chương.